mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay, gió trắng rì rào mà cây vẫn lung lay. Lén ngắt thử một nhành hoa nắm trong tay, liệu anh còn đang say? Thấy bất bình thường, tự dưng muốn yêu thương, quá bất bình thường vì ai nên vấn vương. Mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay, trời không có mây bay. Và trong mơ anh hái bông hoa, anh cài lên tóc em, rồi nắm đôi tay của em. Nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em. Chợt anh như cái ngốc say sưa nụ cười trên mắt em, người nói những câu dịu êm. Chẳng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chỉ cứ mơ mộng. Khi yêu ước muốn nhiều điều rồi tự vui biết bao nhiêu. Nhớ đến nụ cười làm tim anh ngất ngây, mà sao tìm không thấy, tìm hoài không thấy. Thấy bất bình thường, tự dưng quá nhớ thương, rất bất bình thường, chẳng mây mang vấn vương. Mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay, trời không có mây bay. Và trong mơ anh hái bông hoa, anh cài lên tóc em, rồi nắm đôi tay của em. Nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em. Chợt anh như cái ngốc say sưa nụ cười trên mắt em, người nói những câu dịu êm. Chẳng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chi cứ thế mơ mộng. Thế giới một người chẳng ai biết khi yêu, ước muốn nhiều điều rồi tự vui biết bao nhiêu. Nhớ đến nụ cười làm tim anh ngất ngây, mà sao tìm không thấy, tìm hoài không thấy. Thấy vẫn bình thường, tự dưng quá nhớ thương, rất bất bình thường, chẳng may mắn vẫn thường. Mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay, trời không có mây bay. Mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay, trời không có mây bay.